Đồng nhân nữ hoàng Ai Cập ta là Asisư. Chương 43, người thân yêu của ta, lại làm ta bị tổn thương sâu nhất. Góc truyện audio.com, Diễm Danh truyền khắp các nước chư hầu lĩnh quốc. Nữ hoàng Asisu, nàng so với truyền thuyết còn xinh đẹp hơn, nhất là khi đến gần, giống như tiên nữ Ragasu khi nói lời này, thái độ nhìn vô cùng chân thành, nữ nhân đều thích nghe những lời ca ngợi mình. Asisu hẳn là không ngoại lệ, ta từ Babylon nhìn bầu trời xanh hướng Ai Cập, liền khát vọng muốn gặp nàng. Nữ hoàng Asisu, khi chưa gặp nàng, ta ái mộ nàng đã thật lâu. Nhìn vẻ vô cùng thành khẩn của Ragasu, lòng ta cười thầm, lấy cây quạt che lại sự tính kế trong ánh mắt, ta cười duyên liên tục. Hoàng đế Ragasu, ngài thật sự là năng ngôn thiện đạo. A ý bảo Ari tiến lên rót rượu cho Ragasu. Ari ngầm hiểu, nhẹ nhàng bắn ra từ giữa ngón tay của tay cầm bầu rượu. Một chút bột trắng liền thuận lợi rơi vào rượu. Ari rót đầy cho Ragasu xong, cũng rót cho ta một ly. Ta nâng ly rượu lên. Hoàng đế Ragasu từ xa đến, đường xá xa xôi vất vả. Ta kính ngài trước một ly, hy vọng ngài có thể ở Ai Cập được thoải mái khoái hạt. Ragasu thấy ta đàm tiểu yến yến, không hề phòng bị, một ngụm liền uống hết ly rượu có thuốc. Ta cũng khẽ nhấp mấy ngụm, thuận tiện dùng khăn tay nhẹ lau khóe miệng, đem giải dược giấu trong khăn tay nuốt xuống. Nữ hoàng Asisu, nàng thật sự là nữ thần Ai Cập đẹp nhất. Ragasu tiếp tục ca ngợi ta khát vọng nhất đổ phương dung, mới có thể ngàn dặm xa xôi đến Ai Cập. Ta rất phối hợp đưa ra một nụ cười sáng lạn, một bộ dáng khiến người lâng lâng. Ngươi cứ tiếp tục hát đi, hôm nay trước cho ngươi nếm chút phấn ngứa, hiệu quả không lớn, chỉ là khiến ngươi cả đêm ngủ không tốt mà thôi. Nữ thần xinh đẹp, nàng có mái tóc đen óng ả, khí chất tao nhã cao quý. Đôi mắt sáng ngời như hắc thủy tinh, nam nhân nào nhìn thấy ngươi đều bị ngươi bắt mất hồn. Ari tiếp tục rót rượu cho hắn. Tài ăn nói của Ragasu quả thật rất ngọt, ta nghe mà hai má ửng đỏ. Bị ngươi ca ngợi như vậy, thật là có cảm giác vui vẻ. A nàng thật sự đẹp, đắc tội quá. A tuy biết bản thân hắn xấu xa, nhưng bị dùng từ tao nhã luân phiên công kích, ta không khỏi vui vẻ. Hắn vẫy tay một cái, người hầu lập tức bưng lên một cái hòm nhỏ tinh mỹ. Ragasu hướng ta mở ra, đây là đá quý Babylon, chỉ có nữ thần xinh đẹp như nàng mới có thể đeo nó. Đá quý vòng cổ rạng rỡ, hạt châu tinh mỹ, bên cạnh có mấy viên đá quý đen được khảm vòng quanh. Ta làm bộ kinh hỉ. A, một vòng cổ thật mê người, vươn tay chạm vào vòng cổ. Cẩn thận đoan trang, thợ khảm ở thời kỳ này mà nói vẫn là đỉnh tinh xảo. Đá quý bề mặt vốn gồ ghề, màu đen trầm ổn bị các tay nghề thô ráp làm thành một khối đá quý tính chất cực kém. Không có chỗ nào không chê. Hừ, một thứ đồ hư như vậy, ngươi cũng không biết xấu hổ tặng người khác, có bản lĩnh thì ngươi lấy 50 tấn vàng dùng kéo trang hảo đưa ra. Kỳ thực, này cũng là do ta có thành kiến mới có thể nghĩ như vậy. Vương quốc Babylon nông nghiệp, thủ công nghiệp, buôn bán đều có quy định nhất định, thủ công nghề phân công đã tương đương tế, có chế chuyên, may, tạc đá quý, luyện kim chờ. Mà ta chính là nhìn không nổi Ragasu, vì tay ném vòng cổ về hộp, ta tiếp tục đàm tiếu với Ragasu. Đây là tặng cho ta sao? Ta cảm tạ hoàng đế Ragasu rất nhiều, thấy nữ hoàng kinh mạn, Ragasu thế nhưng trong mắt lại hiện lên một tia thách thức chiến đấu. Nữ nhân này quả không sai, không để tiền tài vào mắt, đoan trang hào phóng, rất có khí chất của một quốc gia chi mẫu. Hắn rất muốn đem nàng tới tay. Một bên Menfuisu nhịn đã lâu, thấy Ragasu trừ bỏ miệng tán dương ra còn tặng vòng cổ cho Asisu, khiến hắn cáo kỉnh nhẫn sao được. Hoàng đế Ragasu, không biết đây là đá quý gì, tựa hồ Ai Cập không có tài nguyên khó ăn sản này đoạt lấy câu chuyện. Menfuisu muốn rời lực chú ý của Ragasu đi, ta mừng rỡ thoải mái. Hôm nay nhiệm vụ kê đơn hoàn thành, ngày mai, nghĩ xem dùng phương pháp nào bắt nạt hắn. thấy bộ dáng hai người ở mặt ngoài gặp nhau hận trễ. Ta ngồi thoáng chốc, liền lấy cớ không khỏe, lui xuống, dù sao tiệc tối nay ta cũng không phải nhân vật chính. Gọi Ruka tới, bảo hắn gần đây chú ý tới Nafutera, tuy trong lòng ta hiểu rõ nhưng vẫn muốn bắt được nhược điểm của nàng. Sau đó khép chặt cửa lớn, miễn tiếp khách, nghe nói, vào lúc ban đêm, Ragasu sai vài binh lính giúp hắn tắm tẩy sạch cả đêm. Cả đêm kêu ngứa, thẳng đến bình minh, mới mỏi mệt nặng nề ngủ. Ngày hôm sau, Ragasu đến gặp ta, tuy không thắng nổi nhiễu phiền này, mà ta luôn ôm ác ý muốn chỉnh hắn, nên miễn cưỡng bồi hắn đi dạo. Hắn một đường ca ngợi ta, ta cố ý đùa, hắn đắc ý vênh váo, uyển chuyển ý bảo hắn cho ta một cái lễ hôn tay. Ragasu quả nhiên không có phòng bị, nước miếng ghê tởm khiến ta rùng mình, quay đầu liều mạng rửa cổ tay, sợ có vi khuẩn cảm nhiễm. Mơ u bàn tay ta có thoa lên dược tiêu chảy, vị cũng rất nhẹ, tựa như không khí, một buổi tối liền bị thu phục. Ngày thứ ba, Ragasu nằm lì trong tẩm cung không nghĩ xuất môn, phòng trừng buổi tối bị tiêu chảy mệt, ta phái đội đặc chủng vụng trộm hạ chút mê dược lên gối hắn khi hắn còn đang tắm rửa. Loại dược này là Hasan nghiên cứu ra, mỗi ngày đều phải huân hương, Ragasu đảm bảo không ngửi ra được. Chính là làm người ta một ngày tinh thần hoảng hốt, không ngừng nói nhầm, cụ thể, giống như là bị não tác động mạch phát tác, đầu óc người ta phản ứng gì độn, rõ ràng muốn nói này, nhưng nói ra miệng lại là ý khác. Nghe nói, ngày đó, Ragasu nói muốn ăn tảng đá, uống hạt cát, còn muốn bánh mì làm ghế, thuộc hạ của hắn kinh hãi, mời y quan đến kiểm tra, lại nghe y quan nói chỉ là quá mệt mỏi. Nghỉ ngơi vài ngày là khỏe, hiệu quả của loại mê dược trên gối kia đương nhiên sẽ không tiếp tục sau đêm. Sáng sớm ngày hôm sau lại đổi đồ dùng trên giường, thị nữ lấy đi, liền không còn chứng cứ. Ngày thứ tư, bị tra tấn quá Ragasu tham gia tiệc tối Menfuisu tổ chức. Ở hoàn cảnh này nếu muốn chỉnh hắn, càng dễ dàng, lần này, ta cho hắn loại dược khiến người ta phát hỏa. Ví dụ như trên mặt mọc mụn A, bị trĩ A, miệng loét A, đổ máu mũi A. Dù sao ta cũng là tuân theo thứ tự các bệnh theo các mùa khí hậu mà kê đơn cho hắn. Ragasu một phen bị trình, rốt cục sinh bệnh, lần này, là khí hậu không phục, thượng thổ hạ tả khiến hắn ngay cả đi đường đều loạn choạng đánh phiêu. Ở trong phòng mình nằm 2-3 ngày liền, còn kém không hấp hối. Biết được tin này, ta và Hasan cười đến gặp người. Hasan gần đây cũng dũng cảm, có một người thân phận cao quý giúp hắn làm thí nghiệm. Hắn hưng chí quáng còn chế tạo ra thuốc khiến người ta không ngừng hắt xì. Giống như mẫn cảm phấn hoa, hắn còn không ngừng tạo những thứ dược khiến cẳng chân rút gân. Dù dược cổ quái đến mức nào cũng được làm ra, Betty và Amy đồng dạng trắng đêm không ngủ. Nhìn cái diện mạo Ragasu, mọi người tựa hồ như cùng cừu địch, khơi lên một sức sống như chưa bao giờ có. Lúc này, Ai Cập nhận được văn thư từ Hitaito, Izumin rốt cục cũng thuyết phục được phụ thân hắn, quyết định tạm thời đình chỉ đối địch cùng Ai Cập. Menfuisu cảm thấy có chút kỳ quái. Hitaito sao lại đột nhiên hành động như vậy? Trước kia, bản thân đạo ớt một cái thành của họ. Còn hạ cạm bẫy khiến chúng tổn thất nhân mã, bọn họ còn cùng Assyria ký minh ước, thế nào lại đột nhiên trở mặt với Assyria, nhưng hoài nghi thì hoài nghi, tóm lại vẫn là tin tức tốt, đối phương đã tỏ thành ý, bản thân cũng nên bày tỏ lại, vì thế, Ai Cập cũng phái người mang tin tức đi qua, biểu đạt nguyện ý cùng Hittaito bảo trì cục diện hòa bình. Ta thở phào nhẹ nhõm. Nguyên bản còn sợ Menfuisu không chịu đồng ý, xem ra. Không cần ta đi phân tích thuyết phục, hắn cũng biết lợi hại trong quan hệ đó. Từ Ruka biết được tin tức, ta mới biết được, nguyên lai Izumin lấy cớ cưới ta về Hitaito để thuyết phục sắc quỷ lão cha của hắn. Trải qua trận nghịch thủy sông Assyria, danh dự của Ai Cập lên đến đỉnh, quốc vương Hitaito vốn trừ bỏ cáo kỉnh táo bạo. Thì một chuyện cũng không nên hồn, nghe thấy chuyện này liền trong lòng có chút hoảng. Tuy thực lực của hắn vẫn cường thịnh trong một nước, nhưng khi đối mặt với Ai Cập đang nổi bật chính liệt. Căn bản mũi nhọn này dùng không xong, nguyên khí của Assyria bị tổn thương lớn, hắn không cần cùng Assyria ở cùng một cái thuyền sắp chìm. Nếu Hittite với Ai Cập khai chiến, chỉ có thể để các nước khác như hồ rình mồi đi sau nhặt tiện nghi. Một khi đã như vậy, không tất yếu làm chim đầu đàn, dù sao gần đây Ai Cập gây thù nhiều quá. Hắn không động thủ, tự nhiên sẽ có nước khác hiểu sai chủ ý, này không được. Quốc vương Hittite liền đuổi đi qua. Ngoài ra, Izumin còn cùng hắn cẩn thận phân tích địa vị của ta ở Ai Cập. Quốc vương Hittite cảm thấy nếu có thể cưới ta về sau công chiếm Ai Cập, hoặc là quốc gia khác công chiếm, đều rất có ích. Hơn nữa, ta thông minh cũng được quốc vương Hittite tán thưởng. Nữ nhân thông minh như vậy, nếu để các quốc gia khác cướp mất, không bằng kéo đến quốc nội. Vì thế, văn thư hòa ước đối với Ai Cập thế là sinh ra. Tuy nói nghe dễ dàng, nhưng Izumin cũng phải mất một phen trắc trở. Cũng may phụ thân hắn cực kỳ tín nhiệm hắn, từ rất sớm đã định hắn làm thái tử. Nếu không, nếu đổi là người khác đưa ra chủ ý hoang đường như thế, phòng trừng lập tức sẽ bị hắn chém. Izumin còn bảo Ruka đưa cho ta một phong thư. Ta kinh hỉ trở về phòng, nửa ngày luyến tiếc mở ra. Không biết Izumin muốn nói gì với ta. Ta ngồi đoán nửa ngày, cũng không có kết quả. Cuối cùng vẫn là mở ra nhìn, liếc mắt một cái nhìn lại. Ta lập tức nổi giận sôi lên. Bên trong chỉ có 7 chữ không cần gì tình biệt luyến a. Phỏng chừng hắn là hắn nghe được tin Ragasu theo đuổi ta cùng với hành động kỳ quái của Menfuisu. Cũng đúng, Ruka có cái gì không dám hội báo cho hắn chứ. Cứ nhìn mấy chữ viết tựa như đùa vui này, ta vẫn là tức quá. Hảo ngươi cái Izumin, ta còn chưa dặn ngươi cách xa Samira đáng yêu kia một chút kìa. Bút chướng này ta sẽ hảo hảo mà nhớ kỹ, rồi chúng ta sẽ hảo hảo mà tính. Ta là phân cách tuyến bi thương. Menfuisu trầm mặc gần đây, hình như luôn luôn suy xét cái gì. Khi Ragasu đang ốm đau trên giường, hắn lôi kéo ta tham gia các hội nghị. Tỷ tỷ, ta xem ra hoàng đế Ragasu có ý đồ không tốt, còn ngươi nghĩ thế nào? Menfuisu hỏi ta, ta nghĩ hắn hẳn là muốn hướng ta cầu thân đi, ta cũng không rõ. Có thể là bị phong thái của hoàng hậu sông Nin hấp dẫn. Muốn diện kiến Phương Dung đi. Imhotep cầm cây trượng vĩnh viễn không thay mới, mở ra hai tay, hát lên bài ca muôn thuở lên tiếng hoàng đế Menfuisu vĩ đại. Cựu thần nghĩ, hoàng đế Ragasu hẳn là còn ý với nữ hoàng Asisu xinh đẹp cơ trí. Trước đây vài ngày, hắn luôn hướng tới nữ hoàng Asisu bày tỏ ân tình. Cựu thần phòng trừng, hắn sớm hay muộn cũng sẽ đưa ra lời cầu hôn, ta không ngoài ý muốn thấy sự sâu sắc của tể tướng Imhotep. Nếu không phải như vậy, hắn nào có thể lăn lộn trong triều đình, có được vị trí dưới một người trên vạn người. Imhotep liếc ta một cái, trên mặt mang theo tươi cười quỷ dị, đầu ta tê dần, không tốt, đáng chết lão nhân sao lại giống như đang tính kế ta vậy. Hoàng đế Menguisu anh minh, Ai Cập ta có được hai nữ nhân xinh đẹp và nổi tiếng. Một người là hoàng hậu Ai Cập, một người còn lại là kiêu ngạo của Ai Cập, nữ hoàng Asisu, nếu hai người đều có thể vĩnh viễn vì Ai Cập mà dốc sức. Ai Cập ta có thể trở thành cường quốc, có được địa vị bất bại. Đây là ý gì? Buộc ta vĩnh viễn không gả đi, luôn ở tại Ai Cập, quan viên phía dưới xôn xao. Đàm luận ào ào, tất cả mọi người đều đồng ý, nữ hoàng Asisu hẳn là nên ở lại Ai Cập, quốc gia đã bồi dưỡng được một nữ hoàng xuất sắc như vậy. Sao có thể để các nước khác được tiện nghi? Menfuisu nghe thấy bình luận của mọi người, trong mắt bắn ra thần sắc mừng như điên. Đúng vậy, ta luôn lo lắng chuyện này. Hắn cùng Imhotep liếc nhau một cái. Ta nhướng mày. Hai người kia sau lưng ta đã thương lượng chuyện gì? Vương tỷ, ta chính thức cầu hôn với nàng. Xin hãy gả cho ta. trở thành hoàng phi của ta. Menfuisu trên khuôn mặt tuấn mỹ đầy ý cười hạnh phúc. Đầu ta ông, một tiếng, dường như một thứ gì đó rất nặng đâm mạnh vào đầu ta. Cả lòng như chìm vào đáy cốc tối như mực, ta lăng lăng nhìn Menfuisu đang cười đến sáng lạn, trong lòng một mảnh mờ mịt. Ta không nghe sai đi, Menfuisu đang nói cái gì? Vương tỷ, ta rốt cục cũng hiểu sự quan trọng của nàng đối với ta. Ta không bao giờ muốn rời nàng đi nữa. Chúng ta thành hôn đi. Menfuisu cầm lấy tay ta, chờ đợi nhìn ta, ha ha, kinh ngạc nhìn gương mặt luôn nhìn từ nhỏ đến lớn. Ta đột nhiên cảm thấy vô cùng xa lạ, hắn thật sự là đệ đệ thân yêu mà ta luôn không nỡ đánh. Không nỡ trách móc sao? Thế nhưng lại vũ nhục ta như vậy. Đính hôn với ta, rồi lập tức từ hôn, khiến ta thành trò cười cho các quốc gia khác, hiện tại biết được giá trị của ta, rồi lại muốn cưới ta thành hoàng phi. Tỷ tỷ, còn nhớ không, nàng hồi còn nhỏ đã luôn miệng nói phải gả cho ta. Nói hy vọng về sau luôn cùng một chỗ. Lúc đó, chúng ta cả ngày phải đối mặt với những vụ ám sát đáng sợ. Lần nào, tỷ tỷ đều ở bên cạnh bảo vệ ta. Tỷ tỷ, gả cho ta đi, chúng ta kết hôn rồi. Nàng sẽ không cần phải gả cho ngoại quốc. Nàng sẽ không phải đối mặt với những nơi xa lạ. Chúng ta còn có thể tiếp tục hạnh phúc cùng một chỗ. Bảo vệ tốt Ai Cập mà phụ vương đã giao cho chúng ta. Menfuisu càng nói càng hưng phấn. Ha ha, ta cười càng ngày càng lớn tiếng. Nước mắt rốt cục không khống chế nổi cuộn cuộn rơi xuống. Thì ra, không để ta gả ra ngoài, ngươi còn nói là vì ta suy nghĩ à, nhớ ngày đó. Ngôi vị hoàng hậu ta còn không hiếm lạ, ngươi thế nhưng để cho hoàng tỷ đã lớn lên từ nhỏ với ngươi. Làm hoàng phi của ngươi, xếp dưới Carol, nhìn đi, Asisu, đây là Menfuisu mà từ nhỏ ngươi luôn yêu nhất. Ngươi hãy mở to hai mắt nhìn xem hắn đối đãi với ngươi như thế nào. Menfuisu thấy trên mặt tỷ tỷ thảm thiết tươi cười réo rát. Hoảng sợ, đem ta kéo vào lòng tỷ tỷ. Nàng nghe được tin này nên mất hứng sao? Nàng vì sao lại khóc à? Ta ngẩng đầu, nhìn đường cong cằm duyên dáng của hắn. Cao hứng, ta phải cao hứng sao? Ta tránh thoát hắn, hung hăng quăng cho hắn một bạt tai. Chớp lên trước đôi mắt đẫm lệ thấy khuôn mặt vặn vẹo của Menfuisu. Bộ dáng hắn trở nên rất khốc. Menfuisu, ta hận ngươi, cắn răng, ta gằn từng tiếng nói cho hắn. Nhìn mặt hắn xoát một cái trắng bệch, ta khoái ý vô cùng. Ta khống chế không nổi nước mắt cuồn cuộn. Đi đến trước mặt Imhotep, ta mặc kệ là ai đã nghĩ ra chủ ý này. Nhưng ta có trong tay di chỉ của phụ hoàng Nefinmat. Bất luận kẻ nào cũng không thể can thiệp chuyện hôn nhân của ta. Bao gồm ngươi, trí tuệ của Ai Cập, tể tướng Imhotep, thấy trong mắt nữ hoàng bắn ra hận ý vô cùng. Imhotep mặt xám mày cho, sớm đã biết nữ hoàng Asisu sẽ không đồng ý chuyện này. Nhưng hoàng đế Menfuisu lại khư khư cố chấp, kỳ thực, trong lòng hắn cũng có chút hy vọng. Asisu bệ hạ đối với Menfuisu rất tốt. Tuy làm hoàng phi có phần ủy khuất, nhưng nàng cũng rất có khả năng đồng ý, dù sao. Đây đều là vì Ai Cập, lạnh lùng nhìn xung quanh một vòng các quan viên. Lúc trước, khi Menfuisu hối hôn, một đám các ngươi vỗ tay khen ngợi, nói Carol là con gái của thần, nàng có thể làm Ai Cập thêm cường thịnh, nhất là ngươi. Ta nhìn thẳng Imhotep vốn luôn xem thường ta. Ngươi nói Ai Cập cần dòng máu trong sạch không loạn luân. Không tán thành ta và Menfuisu tỷ đệ kết hôn. Bây giờ, lại đương nhiên là ngươi đề ra việc này. Tất cả các ngươi, đem ta thành cái gì? Ta không thèm để một đám điệu bộ. Cùng với Ari luôn bên cạnh, ta trở về tẩm cung. Cách chương.